nhìn biểu tình khác lạ của hai người Tuyết, lại nhìn Mục Tịch Bắc, khóe miệng dương lên đường cong rõ ràng, chỉ trong chớp mắt, cả vườn nở hoa. Mà Sơ Nhất đang bưng một mâm sủi cảo đứng cách đó không xa nhìn thấy chủ tử nhà mình đang cười, suýt nữa thì làm đổ mâm sủi cảo xuống mặt đất. Một tay Thanh Từ đánh vào đầu Sơ Nhất, nhìn cái gì đấy, đi đi. Sơ Nhất phẫn hận trừng mắt liếc Thanh Từ một cái, lại phát giác khuôn mặt được dưỡng hơn một tháng nay, cơ bản đã tốt lên rất nhiều, được làn da tuyết trắng phụ trợ, có vẻ trong suốt óng ánh, tinh khiết không nhiễm một hạt bụi, làm hắn ngu ngơ một hồi. Thanh Từ cũng không quan tâm lướt qua, tiểu thư, sủi cảo tới. Sơ Nhất cười một tiếng, những ngày này, luôn cùng Thanh Từ tập võ, cãi nhau, vậy mà không chú ý đến, nàng ấy lại xinh đẹp như vậy. Đúng lúc Mục Tịch Bắc quàng áo choàng ở trên thân người Tuyết, sau đó ra hiệu cho Ân Cửu Già cũng lấy áo choàng của mình khoác lên. Ân Cửu Già nhìn thấy động tác Mục Tịch Bắc, nhíu nhíu mày, cởi áo choàng xuống, lại khoác lên người nàng, sau đó cầm lấy đôi tay nhỏ đỏ bừng nắm trong bàn tay to của mình, không ngừng xoa nắn. Hai người dựa vào rất gần nhau. A, người Tuyết. Thanh Từ tập trung nhìn vào, hai người Tuyết đáng yêu đang dựa sát vào nhau, tròn trịa, thân hình rất mập mạp, người Tuyết nhỏ đang cười, cực kỳ giống tiểu thư, trên người khoác áo choàng, người Tuyết lớn mặt không biểu tình, mơ hồ có chút không vui, ngược lại rất giống Ân Cửu Dạ. Thanh Từ nhìn áo choàng mặc ở trên người tiểu thư, trong mắt chứa thâm ý. Nàng biết trước đó mình đã hiểu lầm nam tử khó hiểu này, hơn nữa bởi vì đâm hắn một kiếm, cảm thấy áy náy trong lòng, nên chuyện giữa hắn và tiểu thư luôn mắt nhắm mắt mở, điều này lại càng khiến Sơ Nhất bội phục. Ân Cửu Già vạn phần, cũng rất hoài nghi lúc trước có phải ngay cả điểm ấy chủ tử cũng đã tính toán cả rồi hay không, mới cố ý chịu một kiếm kia. Để sau này Thanh Từ không ra sức ngăn cản, nếu không giải quyết được nha đầu Mục Tịch Bắc để ý, làm sao sẽ có những ngày yên bình trôi qua như vậy. Mấy người đều bưng đĩa sủi cảo nóng hôi hổi ngồi ăn, nhìn pháo hoa sáng chói trên trời, tươi cười sán lạn. Con ngươi đen nhánh của Ân Cửu Dạ từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt. Hắn rốt cục hiểu được, ngôn ngữ thiếu thốn cỡ nào, làm thế nào cũng không lý giải được cảm xúc của hắn giờ khắc này. Mục Tịch Bắc cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nam tử trước mặt, Ân Cửu Dạ muốn mở miệng, cố gắng hồi lâu, trên gương mặt xuất hiện hai dạng mây đỏ, một chữ cũng không phun ra được. Mục Tịch Bắc nhíu mày, chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ ửng lại càng làm nam nhân này đẹp mắt hơn. Chờ đợi hồi lâu, Ân Cửu Dạ rốt cục ấp a ấp úng xuất ra một câu, chúc chắc đáng yêu, ta thích ngươi. Pháo hoa đầy trời bỗng nhiên nổ tung, kinh diễm toàn bộ đô thành, không đợi Mục Tịch Bắc phản ứng, Ân Cửu Dạ đã kéo người vào trong ngực, khói lửa đầy trời chỉ là bối cảnh. Mục Tịch Bắc không nói gì, cúi đôi mắt xuống, giữ im lặng. Mà bên kia, Sơ Nhất cùng Thanh Từ lại đang đánh nhau, đánh qua đánh lại, dần dần dơ cao nắm tuyết, đánh thành trận tuyết cầu, tiếng cười không ngừng. Một năm này trôi qua trong ấm áp cùng tiếng cười. Sang năm, Mục Tịch Bắc lại đợi hơn 10 ngày, biết được năm này trên cơ bản đã coi như qua rồi. Không lâu nữa, hoàng đế sẽ bắt đầu điện tuyển, Liễu Chi Viên cũng sẽ bị lưu đày, Liễu Vượng Liễu Mộng lần lượt bị xử trảm, chắc chắn Liễu gia sẽ có hành động, mình cũng nên trở về rồi. Ân Cửu Dạ, Mục Tịch Bắc nằm ở trên giường, cũng không nhìn người nam tử bên cạnh. Ân Cửu Dạ lại quay sang, nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Ngày mai ta phải trở về. Mục Tịch Bắc vẫn như cũ dịu dàng mở miệng, không có một tia khác thường. Trái tim Ân Cửu Dạ bỗng nhiên thắt chặt, bàn tay to nắm thật chặt cổ tay mảnh khảnh của Mục Tịch Bắc. Một ngày này rốt cuộc đã đến rồi sao? Lại cứng ngắc phun ra hai chữ, không được. Mục Tịch Bắc cũng nhìn về phía nam tử, cười kiên trì nói, ta nhất định phải trở về, qua năm sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đầu Ân Cửu Dạ dựa vào trên vai Mục Tịch Bắc, ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt kia, qua hồi lâu không từ bỏ lại mở miệng, vậy ta đi nhìn ngươi. Mục Tịch Bắc nhắm hai mắt lại, ngữ khí nhẹ nhàng, sau khi ra ngoài